Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 216, mọi người cùng nhau đi trộm nhà. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhiều đơn giản, nhìn xem tiểu hoàng đế trên mặt tự tin. Phảng phất tại nói chúng buổi trưa muốn thanh nhà cách vách hai đồ đần nuôi đầu kia chó xù làm. Thịt rồi thịt hầm nhắm rượu bình thường nhẹ nhõm tùy ý. Chu Nhất Tiên cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Mình rốt cuộc là mời tới hai cái dạng gì giúp đỡ. Một cái phải chờ tới lưỡng giới thông đạo mở ra, trực tiếp đi qua để người ta lần lượt đánh một bản giáo huấn một trận. Một cái tuyệt hơn, hiện tại trực tiếp xé rách lưỡng giới bích chướng, đi qua lần lượt đoạt một bản không nói, còn muốn cho nhân thần phục, không thần phục toàn diệt. Cái này đây con mẹ nó là như thế nào một loại cường đạo tư tưởng. Hai người này thật là người tốt. Khác không phải cái gì phần tử khủng bố a. Đầu này kỳ lân, thế giới ý chí hóa thân. Thế giới ý chí sẽ có dạng này hóa thân. Hóa thân thế giới ý chí trước đó, có phải hay không làm qua giặc cướp? Người thanh niên này, tu tiên trước đó không phải là chuyên trách xét nhà a. Nếu không kế hoạch này làm sao có thể làm như thế trượt? Một cỗ nồng đậm khám nhà diệt tộc đã thị cảm đâu? Cái kia hai vị, chúng ta có phải hay không lại thương lượng một chút, xuất ra cái tốt hơn đối sách, do dự một chút, tìm từ tốt về sau. Chu Nhất Tiên mở miệng, cẩn thận từng ly từng tí đưa ra mình không đồng ý với ý kiến. Cát, thương lượng cái gì? Hết thảy hai cái địa tiên, bản thần thú cùng húc ca thoáng qua một cái đi, còn không đánh hắn nhóm gọi ra ra. Việc này còn cần thương lượng. Hỏa Kỳ Lân nghiêng mị lấy Chu Nhất Tiên, trong mắt bên trong để lộ ra một cỗ không che giấu chút nào xem thường. Người nào nha, ngu xuẩn hệ thống a, thật là tuyển chủ ký sinh một đời không bằng một đời. Nhớ ngày đó bản thân thú ăn cướp toàn thế giới, lúc nào sợ ngạch, không nói trước cái này. Đổi đề tài, nhìn xem Chu Nhất Tiên không tín nhiệm mình bộ dáng, Hỏa Kỳ Lân trong lòng liền một trận khó chịu. Một trận chỉ điểm giang sơn, sôi sục văn tự, tiểu hoàng đế ngay tại cái kia lẳng lặng nhìn hắn trang bức. Chứa, chứa, Hỏa Kỳ Lân thanh âm đột nhiên liền yếu xuống dưới, mà lại là càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, càng là ngừng lại, không phải vĩ đại thần thú Hỏa Kỳ Lân đại gia không muốn trang bức. Thật sự là, trang phục chính thức lấy bức đâu. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Cái loại cảm giác này giống như là bị một loại nào đó tên là thiên địch giống loài để mắt tới bình. Thường, có một loại phía sau đổ mồ hôi lạnh cảm giác bất an. Tuần hoàn theo bản năng, Hỏa Kỳ Lân vô ý thức quay đầu. Chỉ thấy một cái 4-5 tuổi đại tiểu tiểu la lị. Chính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mình chằm chằm. Khi Hỏa Kỳ Lân ánh mắt cùng tiểu loli đối mặt bên trên thời điểm, nhìn thấy tiểu loli cái kia trong mắt ánh sáng, Hỏa Kỳ Lân vô ý thức dùng mình một cái. Oa, thật đáng yêu tiểu cẩu cẩu. Tiểu loli một bước phóng ra, mười mấy mét, khoảng cách bị một bước vượt qua, vọt thẳng đến Hỏa Kỳ Lân bên người. Giơ tay lên, tiểu loli duỗi ra đã kinh biến đến mức có chút thon dài ngón tay vuốt vuốt Hỏa Kỳ Lân cái đầu nhỏ. Trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Ra ra. Ra ra, con này tiểu cẩu cẩu là ngươi đưa cho tiểu hoàn sủng vật sao? Chu Nhất Tiên, Hỏa Kỳ Lân, nhìn xem nhà mình tôn nữ hai mắt tỏa ánh sáng xoa Hỏa Kỳ Lân đầu bộ dáng. Chu Nhất Tiên khẽ run rẩy thiếu chút nữa đặt mông ngồi xổm trên mặt đất. Ta nhỏ cái tiểu tổ tông đến, lão hổ cái mông sờ không được. Cái này Kỳ Lân đầu, cũng là ngươi cái tiểu nha đầu có thể sờ. Tiểu loli không biết. Nhưng Chu Nhất Tiên nhưng biết, đây là một đầu còn mạnh hơn chính mình thần thú a. Bây giờ không riêng bị nhà mình tôn nữ xoa nhẹ đầu, còn bị gọi thành tiểu cẩu cẩu. Điều này có thể không cho trong lòng của hắn lo lắng. Hắn thật sợ cái này không đáng tin cậy Kỳ Lân một cái khó chịu cho nhà mình tôn nữ tới lập tức. Căn bản vốn không dùng nghĩ. Hắn cũng biết nhà mình tôn nữ tuyệt đối gánh không được Hỏa Kỳ Lân một cái. Chỉ là để ý hắn bên ngoài là, Tại bị nhà mình tôn nữ vò cái đầu thời điểm, Hỏa Kỳ Lân nhưng thật giống như so với chính mình còn sợ hãi giống như. Vậy mà không có chút nào muốn cho nhà mình tôn nữ tới một móng ý đồ. Ngược lại sắc mặt cứng ngắc đứng tại chỗ, phảng phất động cũng không dám động một cái. Tiểu Cẩu Cẩu, ngươi hay là cùng Tiểu Hoàn chơi sao? Trời mới biết rõ ràng là mặc yếm hồng túi bé con em bé bộ dáng. Tiểu Loli là làm thế nào thấy được Hỏa Kỳ Lân bản thể? Hệ thống đại gia ngươi, có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Hỏa Kỳ Lân trong lòng rời sông lấp biển, đối hệ thống chửi ầm lên. Sau đó, a tương đương, một cỗ cường dòng điện kích thích. Để Hỏa Kỳ Lân thể nghiệm được từ linh hồn đến nhục thể song trọng kích thích cảm giác. Cái này nồi hệ thống không lưng, không có khả năng, không phải ngươi giở trò quỷ. Ngươi nói bản thần thú từ con này tiểu loli thân bên trên thể nghiệm đến loại kia bị áp chế cảm giác là thế nào tới? Hỏa Kỳ Lân đáy lòng gào thét, tròng mắt đều đỏ, bị một cái tiểu loli xem như sủng vật chó bình thường dày vò. Hắn Hỏa Kỳ Lân đại gia không sĩ diện a, loại kia, liền là loại kia. Mèo to nhìn thấy tiểu lão hồ cái loại cảm giác này, tự nhiên loại kia áp chế cảm giác. Nhìn cái này tiểu loli thời điểm, bản thân thú thật giống như nhìn thấy mình, lại cảm thấy không phải mình. Nói xong lời cuối cùng, Hỏa Kỳ Lân mình ngừng lại. Hệ thống, con này tiểu loli không hội vậy. Hỏa Kỳ Lân giống là nghĩ đến nào đó loại khả năng, nhịn không được hướng Tô Lạc hỏi. Người không phải đã đoán được sao? Ngoặc kép, Hỏa Kỳ Lân, làm sao có thể hóa thân thế giới ý chí về sau? Bản thần thú đã từng nghiên cứu qua. Bản thần thú thuộc về một cái trường hợp đặc biệt. Ngoại trừ bản thần thú bên ngoài, cấp thấp thế giới bên trong liền không ai có thể đủ cỗ hiện hóa thế giới ý chí. Thông qua nghiên cứu phát hiện, ngoại trừ bản thần thú bên ngoài, yếu nhất thế giới ý chí hóa thân là một cái tên là Hồng Quân lão đầu. Con này tiểu loli tuyệt đối không có mạnh như vậy. Hỏa Kỳ Lân ngữ khí dị thường chắc chắn. Còn kém một câu, ta dám cược một bao lạt điều tới gia tăng mình lời nói có độ tin cậy. Chỉ là nhưng cũng chứng, người ta không phải thế giới ý chí hóa thân. Thế giới ý chí mượn thân thể đối phương. Không được sao? Nhìn xem không hiểu ra sao cả biến trở về mini Ngọc Kỳ Lân hình tượng Hỏa Kỳ Lân. Tô Lạc thanh âm bên trong mang tới mấy điểm trêu tức. Hỏa Kỳ Lân, làm sao có thể, thế giới ý chí nhàn nhất cả trứng a. Không ngủ say tích lũy sức mạnh đợi đến tấn cấp cơ duyên. Chạy đến các nơi, sóng chữ còn không ra khỏi miệng. Hỏa Kỳ Lân mình dừng lại, làm thế giới ý chí hóa thân. Hắn đối thế giới ý chí tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Ngày bình thường trừ phi việc quan hệ thế giới hưng vong sự kiện lớn. Nếu không dưới tình huống bình thường thế giới ý chí phần lớn thời gian đều là ở vào trạng thái ngủ. Say bên trong, xúc tích lực lượng đã bị thế giới tấn cấp. Cho nên, nói như vậy, không phải có người làm đại chết lời nói, là sẽ không dễ dàng tỉnh lại thế giới ý chí. Nhưng đây chỉ là dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không bao gồm tình huống đặc biệt, tỉ như thế giới đã đến tấn thăng biên giới, lúc nào cũng có thể hoàn thành thế giới tấn thăng, như vậy thế giới ý chí hội tùy thời bảo trì thanh tỉnh trạng thái, lấy bắt lấy nhất sau tấn cấp thời cơ, lại tỉ như ở thế giới ở vào tấn cấp biên giới. Thế giới ý chí thanh tỉnh thời điểm, đột nhiên đi ra hai cái không thuộc về cái thế giới này tồn tại. Nhất là bên trong một cái còn là mình đồng hành thời điểm. Người cảm thấy thế giới ý chí hội sẽ không ra đến xem, thậm chí tiếp xúc một chút. Vấn đề này, Hỏa Kỳ Lân đáy lòng đã có đáp án. Cái kia đã thanh mình ôm vào trong ngực tiểu loli tồn tại, đã dùng sự thực hướng hắn tiết lộ đáp án. Khụ khụ, cái kia đại tỷ đầu, ta tốt xấu là siêu thần thú, là thế giới ý chí hóa thân. Có thể hay không lưu chút mặt mũi. Bị tiểu loli ôm vào trong ngực, cảm nhận được cái kia cao hơn chính mình nửa cấp tự nhiên áp chế cảm giác. Hỏa Kỳ Lân dùng một loại thương lượng ngữ khí hỏi. Chỉ là, hắn lời nói sau khi nói xong, tiểu loli lại phảng phất không nghe thấy bình thường, Y nguyên đem hắn ôm vào trong ngực cưng chiều. Chà đạp, một bên lột lấy Kỳ Lân. Tiểu loli một bên quay đầu. Chớp mắt to manh manh đát nhìn xem tiểu hoàng đế. Xét nhà chơi vui như vậy sự tình. Ta cũng muốn đi. Tiểu loli dị thường. Hỏa Kỳ Lân đều có thể phát hiện. Tiểu hoàng đế tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Chỉ là, đối với cái này bởi vì không cách nào cỗ hiện hóa mà lựa chọn một cái phù hợp vật dẫn hiện thân tại. Mọi người mất tiền thế giới ý chí. Tiểu hoàng đế cũng không có cái gì e ngại. Tuy nói là thế giới ý chí. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là ở vào địa tiên tấn thăng thiên tiên cấp độ. Hắn bản thân liền là địa tiên đỉnh phong tu vi. Lại có đỉnh cấp thần thông hộ thể. Coi như đánh nhau vậy sẽ không sợ đối phương. Huống chi, mặc dù là kẻ ngoại lai, không thuộc về cái thế giới này, nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn đến đây mặc dù lại có thế giới tấn cấp cơ duyên hiểm nghi, nhưng cũng không thể phủ nhận, là cái thế giới này tấn cấp thời cơ. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, song phương hẳn là thuộc về minh hữu, là người một nhà, cũng không hội lẫn nhau đâm đao. Đương nhiên, trọng yếu nhất là coi như hắn không được. Không phải còn có hệ thống tại. Ở vào loại này vô điều kiện tín nhiệm. Cứ việc phát hiện mình tồn tại đã khiến cho thế giới ý chí chú ý. Nhưng tiểu hoàng đế cũng không có vì thế cảm thấy bối rối. Tương phản, từ đầu đến cuối. Nhìn xem Hỏa Kỳ Lân bởi vì nhận cùng là thế giới ý chí tự nhiên áp chế mà bị tiểu loli chà đạp. Tiểu hoàng đế vẫn luôn là một loại có chút hăng hái bộ dáng. Chỉ là, cứ việc khá bình tĩnh. Nhưng nghe tới tiểu loli dùng một loại manh manh ngữ khí nói ra câu nói này thời điểm. Tiểu hoàng đế y nguyên có một loại kém chút vọt đến eo hoang đường cảm giác. Cái này thật là thế giới ý chí. Chư thiên vạn giới. Lại còn tồn tại cùng Hỏa Kỳ Lân như thế. Như thế không đáng tin cậy thế giới ý chí. Ăn cướp chơi vui. Muốn cùng đi. Tiểu thư tỷ, ăn cướp sẽ chết người có biết hay không? Người liền không sợ sơ ý một chút không may xuất hiện. Ảnh hưởng tới mình tấn cấp. Người liền không sợ sơ ý một chút vì người khác làm áo cưới. Người liền không sợ tiểu cầu cầu. Người hội bảo hộ ta. Đúng hay không? Tiểu loli xoa Hỏa Kỳ Lân đầu. Nhẹ giọng hỏi đường. Nghe vậy, Hỏa Kỳ Lân liên tục gật đầu. Đối đã vây xem tới thần thú. Linh lung thậm chí vạn kiếm nhất bọn người. Lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung. MMPA, bản thần thú là tới đánh thu phong A. Bản thần thú là tới vớt chỗ tốt A. Bây giờ lại bị một cái loli khi dễ như vậy. Tin hay không bản thần thú gấp trực tiếp trở mặt A. Đều cùng đi chứ, miễn đồ vật quá nhiều mang không trở lại. Đã người đều vây đến đây. Tiểu hoàng đế cũng không có thận trọng cái gì. Nhàn nhạt mở miệng, sau đó giơ tay lên đối trước người hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Không gian vỡ vụn, một vết nứt từ thiên dung thành trên không lan tràn, xuyên thấu qua tối như mực lỗ đen, thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy một bên khác cỏ cây thảm thực vật. Xé rách lưỡng giới bích chướng, tiểu hoàng đế một ngựa đi đầu, dẫn đầu nhấc chân, không có nhập vết nứt không gian bên trong, đám người liếc nhau. Đồng dạng lấy chân nguyên hộ thể, thông qua được vết nứt không gian, tiến vào thần ma lưỡng giới bên trong. Phía sau cùng, tiểu loli bĩu môi, thật thô lỗ, để người ta tự mình mở ra tốt bao nhiêu. Dạng này rất đau, nhỏ giọng thầm thì lấy. Tiểu loli ôm Hỏa Kỳ Lân, đồng dạng biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Thần ma lưỡng giới, còn chưa bắt đầu khởi xướng xâm lấn. Đã nghênh đón một trận trên đời tàn khốc nhất xét nhà họa. PS, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, đầu tháng đâu, mọi người trên tay hẳn là cũng còn có nguyệt phiếu A. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.